Sở Thiên vội vàng hỏi, khó chịu chỗ nào sao? Đứa trẻ này thật hư hỏng quá. Không phải là đứa trẻ, không, không phải đứa trẻ, Mặt Khắc Nhĩ lại làm loạn rồi. Mỹ Nhân Ngư bất đắc dĩ cười, khách thu toa sắp làm cha rồi, nữ thần tại thượng. Những người nghe thấy câu nói này đều sửng sốt. Sở Thiên lẩm bẩm, sao lại nhanh đến vậy? Đừng quên, thời gian thuận lưu của Mặt Khắc Nhĩ đã tu luyện đến đỉnh điểm rồi. Sở Thiên kinh ngạc, giận dữ nói, tên hỗn đản này, ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, có thể dùng thời gian thuận lưu để lớn nhanh hơn, nhưng trí tuệ thì không thể. Hắn không sợ đứa trẻ sinh ra sẽ đần độn sao? Ca ngợi tất cả chư thần, khách Thu Sa đã đủ đần độn rồi, con trai của hắn lại là một đứa trẻ bị sinh non. Ồ, cha! Phan Đa Lạp cúi đầu, ta cược rằng con trai của khách Thu Sa không những đần độn còn thêm ngu ngốc. Ha ha, chắc chúng ta nên nướng nó ăn được rồi. Điều này, ba tên kiệt khắc tổn cũng há miệng, rồi lại cúi đầu, từng tên một lẩm bẩm ngu ngốc, đần độn, sinh non. Mặt Khắc Nhĩ ở đâu? Ta phải thu thập nó. Nói xong, Sở Thiên bất đắc phất tay. Thôi rồi, tên tiểu tử này sợ ta dùng thời gian nghịch lưu phá hỏng chuyện tốt của hắn, nên chắc đã trốn đi rồi. Sở Thiên đến Quang Minh Thánh Điện, phân phó nhiệm vụ của ba ngày sau. Lúc này Sở Thiên mới được coi như giữ chữ tín. Hắn bảo mọi người lui ra, chỉ giữ Sử Đế Phận lại. Sử Đế Phận sắc mặt kỳ quái, cười nói, nhà các ngươi thật lạ lùng, không biết Sử Đế Phận trước đây sao có thể sống nổi. Trước hết đừng quấn những người trong nhà này, tiếp tục câu chuyện dở dang của chúng ta đi. Sở Thiên cười nói, đừng giả vờ nữa, rốt cuộc ngươi tìm đứa con riêng của sáng thần làm gì? Vừa rồi có lẽ ngươi còn đang hoài nghi thân phận của ta. Bây giờ ngươi thấy nơi ở của Ái Lệ Ti, có lẽ cũng đã tin ta là phu quân của Ái Lệ Ti rồi chứ. Ha ha, nói thật, vừa rồi ta sợ ngươi lừa ta, nhưng bây giờ đã tin rồi. Nhưng, ta vẫn giữ câu nói đó, ngươi nghĩ ra cái gì có thể không chế Tư Đặc Ân, thì sẽ hiểu vì sao. Chương 620, Đại Kết Cục 1, đi vòng quanh bàn tròn hội nghị ở Quang Minh Thánh Điện. Rồi lại nhìn Sở Thiên, thần sắc hắn không ngừng thay đổi. Khi thi vui mừng, lúc lại thất vọng. Sở Thiên nheo mắt nhìn Sử Đế Phân, cười nói, thực ra Sử Đế Phân trước đã tìm ra đứa trẻ đó, vì vậy hắn mới đến bên cạnh ta. Ngươi không gạt ta chứ? Sử Đế Phân ngồi bên cạnh Sở Thiên, vò đầu, uể oải hỏi. Sở Thiên thấy hắn còn chưa tin, liền chậm rãi nói, em đứa trẻ tên là Khải Sát Lâm, thuộc tộc Chi Chu, lĩnh vực là kinh cức nguyên tố, nhưng bây giờ kinh cức nguyên tố lĩnh vực đã ở trên người ma sủng của ta anh Cách Lạp Mộ. Còn nữa, đứa trẻ đó tên là A Tư Nặc, lĩnh vực tổng cộng có 6 tầng, thứ nhất là linh hồn thôi miên, tầng thứ 6 vẫn chưa biết. Mỗi một việc Sở Thiên nói ra, sắc mặt Sử Đế Phân lại thay đổi. Đợi Sở Thiên nói xong, hắn liền thở dài. Vậy ngươi có thể đem ta tới chỗ của A Tư Nặc được không? Sở Thiên cười, không cần ngươi tự đi đâu. Nói xong, hắn lấy máy quay ở Quang Minh Thánh Điện, dùng ma pháp tinh thạch mở ra, chỉ vào máy quay cười nói, tự ngươi xem đi, A Tư Nặc đã là cha của 10 đứa trẻ rồi. Trên màn hình, đang chiếu hình ảnh sinh hoạt của cả gia đình A Tư Nặc. Trên đảo Chi Chu, A Tư Nặc đã biến thành bản thể, đang ngủ ngon lành dưới ánh mặt trời. Cách đó không xa, 10 con nhện nhỏ xếp thành một hàng. Ban Địch Tư treo trước mặt chúng một cái bảng rồi dạy dỗ, chỉ biết học theo cha các ngươi, mỗi ngày đều ngủ. Nhớ lấy, ai còn dám ngủ, ta sẽ vứt hẳn lên đảo heo thù, để La Tân biến chúng thành canh thịt. Đó chính là vợ của A Tư Nặc ư? Sử Đế Phân kinh ngạc hỏi. Ha ha, chính là cô ta. Có chút hung dữ, nhưng A Tư Nặc thích cô ta. Không, không hề hung dữ, so với mẫu thần thì còn tốt hơn nhiều. Sở Thiên chỉ vào màn hình giới thiệu, đây là con trường tử của A Tư Nặc, cũng là con nuôi của ta, tên là Mã Đinh đã là hạ vị thần rồi. Giống như cha nó vậy, mỗi ngày đều tìm thấy bí pháp trong linh hồn ký ức trong mơ. Sử Đế Phân cười vui mừng, đứa trẻ này quả là hạnh phúc. còn hạnh phúc hơn ốc nhị đốn nhiều. Đúng vậy, hắn sống rất thoải mái, mỗi ngày ngoài việc cùng vợ con du ngoạn ra, thì còn việc ngủ thôi. Sở Thiên dừng lại một lát, rồi lại hỏi, bây giờ có thể nói cho ta biết rồi chứ? Đột nhiên Sử Đế Phân bước ra ngoài, vừa đi vừa nói, chà, ốc nhị đốn hại ta rồi, không ngờ tam giới lại thay đổi nhiều như vậy. Thực ra ốc nhị đốn ban cho ta co thể bất tử, là bảo ta tìm hộp sáng thần chi tâm ở trong đường hầm thời không, sau đó giao sáng thần hạp lại cho A Tư Nặc. Nhưng đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Mặc dù Khố Khoa Kỳ đã có được sáng thần chi tâm, nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội giành lại. Chà, đoạt lại sáng thần chi tâm huyền thì khó lắm, ốc nhị đốn nói với ta. Sử Đế Phân cười khổ nói, nếu đường đến sáng thần chi tâm không được, ta lại dùng cách khác. Cách khác? Cách gì? Ngươi cứ cho ta gặp A Tư Nặc rồi sẽ biết. Lúc hai người đang nói, thì đã đến được đảo Chi Chu. Ban Địch Tư thấy Sử Đế Phân, liền vung tay lên, đuổi bọn trẻ đi, vui vẻ cười nói, chà, Sử Đế Phân, nghe nói ngươi đã quay về, đang định đi gặp ngươi đây. Tin tức của Ban Địch Tư hơi chậm, không biết Sử Đế Phận này là Sử Đế Phân thứ hai. Sở Thiên giấu A Tư Nặc hắn là con riêng của sáng thần, nên đương nhiên Ban Địch Tư cũng không biết, nên tin tức của họ cũng giống nhau. Sử Đế Phân không trả lời, chỉ gật đầu với Ban Địch Tư, rồi đến trước mặt A Tư Nặc. Sở Thiên cười nói, có cần ta đánh thức hắn dậy không? Đau lòng quá, số phận lại không may như thế, sự sinh tồn của ta lại vô vị như vậy. Sử Đế Phân dường như phát điên, giơ cao hai tay, ôm cô hét lớn. Sở Thiên sửng sốt, Ban Địch Tư tiến đến bên Sở Thiên, nói nhỏ, ông chủ, mấy năm nay Sử Đế Phân ở bên ngoài, có phải đã phát điên rồi không? Bây giờ cứ mặc kệ hắn, yên tâm, hắn sẽ không làm hại A Tư Nặc đâu. Sở Thiên nói ở dưới bóng mặt trời. A Tư Nặc không hề biết sự hiện diện của Sử Đế Phân, hắn vẫn đang ngáy khò khò, hơn nữa tư thế ngủ của con nhện này cũng thật gai mặt, bụng phình to, mắt thì toàn dỉ mắt. Sử Đế Phân la hét đủ rồi, mặt mày ủ rột đi lại bên cạnh A Tư Nặc, hắn vẽ một vòng pháp trận bằng đất cát quanh chân. Sở Thiên hơi quen mắt với pháp trận này, nó hơi giống với pháp truyền đạt ở bên ngoài vùng đất chuộc tội hôm nọ, bèn hỏi, Sử Đế Phân, có phải ngươi định đem A Tư Nặc đến bên cạnh cha hắn không? Hả? Ban Địch Tư ngạc nhiên nói, không phải cha mẹ của A Tư Nặc đã mất từ lâu rồi sao? Sở Thiên giá hiệu bảo Ban Địch Tư yên lặng. Lúc này, pháp trận của Sử Đế Phân cũng đã được vẽ xong. Hắn đứng bên cạnh A Tư Nặc, nói với Sở Thiên, ngươi còn nhớ ta từng nói, ốc nhị đốn không phải là sáng thần chứ? Ngươi đã từng nói, Sử Đế Phân trước đây cũng đã từng nói. Vậy người có nhận xét gì về sáng thán chi tâm? Sở Thiên nheo mắt. Lẽ nào sáng thần chi tâm quả thật là do sáng thần để lại? Thông minh. Ha ha. Sử Đế Phân cười ha ha. Sáng thế thần hạp là do sáng thần tạo ra, nhưng thứ bên trong thì không phải. Nói đến đây, đột nhiên hắn thở dài, lẩm bẩm, mục đích sự tồn tại của ta là để tìm ra sáng thế thần hạp và giao lại cho A Tư Nặc. Nếu ta không có sáng thế thần hạp thì phải. Hắn ngừng lại, nói giọng tiếc nuối, thật ra cơ thể bất tử của ta là do vật liệu còn thừa của sáng thế thần hạp tạo ra. Nữ thần tại thượng. Sở Thiên đã hiểu rõ, nếu Sử Đế Phân không có được sáng thế thần hạp thì sẽ phải giao chính hắn cho A Tư Nặc. Nghĩ đến đây, hắn nói vội, ngươi định tự sát ư? Đem cơ thể bất tử cho A Tư Nặc. Đúng vậy, A Tư Nặc chậm tiến bộ quá, ốc nhị đốn không đợi nổi nữa. Nói xong, dung mạo của Sử Đế Phân đột nhiên thay đổi, mờ ảo dần, biến thành một hình người cao khoảng 8 tấc, vô cùng tuấn tú, tóc đen dài, mắt đen, da vàng, nhìn qua thì không ai có thể nhận ra giới tính thật của hắn. Đây mới chính là dung mạo thật của ốc nhị đốn. Sử Đế Phân biến thành dung mạo của sáng thần, cơ thể bắt đầu phân giải, hóa thành một tia tinh quang kỳ dị, lại gắn người A Tư Nặc. Huyền có cơ thể bất tử hoàn toàn giống với sáng thần hạp, thì A Tư Nặc có thể sử dụng lĩnh vực tầng thứ 6 rồi. Sở Thiên vội la lên, A Tư Nặc dù có lĩnh vực tầng 6 hay không thì cũng đã sống rất tốt rồi, người không cần phải. Phải cần. Sử Đế Phân lại dùng mình thêm một lần nữa, Ốc Nhị Đốn đã không đợi nổi nữa rồi. Nói xong câu đó, cơ thể hắn tan ra hết, toàn bộ tụ lại bên cạnh A Tư Nặc, còn A Tư Nặc không biết gì hết, đang ngáy ngủ. Ông chủ, Sử Đế Phân đang làm gì vậy? Ban Địch Tư không hiểu nổi. Không chỉ Ban Địch Tư, ngay cả Sở Thiên cũng không thể hiểu nổi. Tại sao nhất định phải giao sáng thế thần hạp lại cho A Tư Nặc? Hay có thể nói, tại sao nhất định phải mở lĩnh vực tầng thứ 6 của A Tư Nặc? Ốc Nhị Đốn đang chờ đợi điều gì mà lại không đợi nổi nữa? Ban Địch Tư không thể chờ thêm nữa bèn đến bên cạnh A Tư Nặc. Sau đó vội nói, ông chủ, A Tư Nặc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hắn không thể. Lúc này các con của A Tư Nặc cũng đã vây lại quanh hắn, ai cũng nhìn cha mình như khóc. Sở Thiên kiểm tra cơ thể của A Tư Nặc, rỗi nói, không có gì đâu, hắn đã có được thứ tốt trong thiên hạ, nên đang rất phấn chấn, đừng làm phiền hắn, đợi một lúc nữa hắn sẽ tỉnh lại thôi. Nói xong, Sở Thiên xua tay, Ban Địch Tư, đợi A Tư Nặc tỉnh lại rồi, ta sẽ kể hết mọi chuyện cho các người biết, bây giờ người phải chăm sóc hắn cẩn thận. Sở Thiên quay trở về Quang Minh Thánh Điện, rốt cuộc Ốc Nhị Đốn đang chờ đợi điều gì? Vấn đề này rất dễ giải thích, chờ cho A Tư Nặc tỉnh lại rồi dùng lĩnh vực tầng thứ 6 thì biết liền. Nhưng điều làm Sở Thiên phải suy nghĩ là Khố Khoa Kỳ. Mấy năm nay, Sở Thiên và Khố Khoa Kỳ cũng đã gặp nhau mấy lần có thắng có bại, nhưng lần nào cũng vậy, mỗi lần đánh bại Khố Khoa Kỳ đều phải dùng quần ẩu. Nếu đấu đơn, Khố Khoa Kỳ có thể nói là vô địch tam giới, bởi trong tay hắn có hai sáng thế thần hạp. Sử Đế Phân chẳng qua chỉ là một đầu thừa đuôi thẻo của sáng thế thần hạp, mà đã có cơ thể bất tử và thần vương lực. Vậy Khố Khoa Kỳ nắm giữ hai sáng thế thần hạp, có phải cũng có cơ thể bất tử không? Nếu hắn quả thật có cơ thể bất tử, thì phải đối phó như thế nào? Có thể đánh bại hắn, nhưng lại không thể giết hắn. Chà, thời gian 3 ngày cũng đã trôi qua. 3 ngày sau, người trong Bố Lôi Trạch chia làm 2 phe, một đi cứu Tiểu Bạch, một đi đến chỗ A Mạt Kỳ và Bố Lai An Đặc quyết đấu. Sở Thiên vì đề phòng nên đã mời Bê Đê Lộ Mặt, mời Lạp Lý Bác Đức từ Huyết Luyện Ngục đến đây, bảo Lạp Lý hỗ trợ cho A Mạt Kỳ. Còn Mỹ Nhân Ngư nhờ vào sự khuyên giải của Sở Thiên đã ở lại Bố Lôi Trạch chờ ngày sinh. Hơn nữa sau khi Sở Thiên đi rồi, Vưu Nhân sẽ tự minh thống soái hải tộc đại quân phòng vệ Bố Lôi Trạch. Bây giờ nguyện vọng duy nhất của Sở Thiên là lúc Lạp Lý và Vưu Nhân gặp nhau sẽ không xảy ra chuyện tranh cãi gì. Trước tiên không nói đến A Mạt Kỳ, chỉ nói về Sở Thiên, hắn mang theo đại quân cả người lẫn ngựa đến Tiếp Nguyệt Tháp, để chuẩn bị đi đến mặt trăng. Hơn 10 năm nay, đặng khẳng vẫn không chịu tiếp khách. Sở Thiên không muốn xông vào trực tiếp, liền giao phó, khách Thu Sa, người đi chào đặng khẳng miệng hạ một tiếng. Khách Thu Sa đang ngồi xổm bên cạnh 3 tên hùng miêu kiệt khắc tốn làm như không nghe thấy gì, ánh mắt mơ màng, khác. Khách Thu Sa, chuyện này quả thực Mạt Khắc Nhĩ không đúng, đợi cho việc này kết thúc rồi, ta sẽ giải quyết việc này giúp ngươi. Sở Thiên đến bên cạnh khách Thu Sa, vỗ vỗ lên đầu hắn. Không phải, hừ. Cuối cùng khách Thu Sa cũng đã có phản ứng lại, chau mày nói, ta lo là đứa trẻ đó sẽ ra như thế nào. Trời ơi, nếu nó là một đứa trẻ ngu ngốc, đần độn, sinh non thật, ta làm sao có thể ngẩng mặt lên nhìn những người khác nữa được chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, đại kết cục 2, ngươi yên tâm đi. 3 tên hùng miêu cùng vỗ vỗ khách Thu Sa. Con trai ngươi sẽ không thể là đứa trẻ đần độn được. Điều này không thể chắc chắn được. Khách Thu Sa nói, ông chủ, người có biết Mạt Khắc Nhĩ Đa làm gì không? Hắn ỷ vào hệ thần lực của mình, còn bảo Phan Đa Lạp giúp đỡ. Trước lúc đứa trẻ đó sinh ra, đã nhét một đống thứ lộn xộn vào linh hồn nó rồi. Biết càng nhiều thứ thì càng tốt chứ. Kiệt Khắc Tốn cười ha ha. Trời ơi, con trai ta sẽ không bị biến thành kẻ ngu ngốc chứ. Khách Thu Sa quỳ sát vào người Kiệt Khắc Tôn, rên rỉ không ngừng. Ngươi quên ông chủ ngươi làm nghề gì rồi sao? Cứ xem như Tây Mễ Cách sinh ra một kẻ ngu si, ta cũng có thể biến nó thành người thông minh. Sở Thiên đẩy Kiệt Khắc Tôn ra, mau đi gặp đại địa phụ thần đi. Không cần gặp ta đâu, giọng nói của Đặng Khẳng từ trong Tiếp Nguyệt Tháp truyền ra. Ta đã nghe thấy cả rồi, Khách Thu Sa sắp có con rồi, ha ha. Đứa trẻ năm nào nay cũng đã sắp làm cha rồi. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi bảo Khách Thu Sa đi xuyên qua tường Tiếp Nguyệt Tháp, rồi vào đây. Vậy đa tạ đại ca rồi. Sở Thiên đứng bên ngoài tháp lên tiếng cảm ơn. Rất nhanh, Khách Thu Sa đã đem cả đại quân người ngựa tiến vào Tiếp Nguyệt Tháp. Sau đó Sở Thiên dùng thời gian thuận lưu đem bọn họ bay về phía mặt trăng. Lúc này, giọng nói của Đặng Khẳng cũng nói với theo. Phất Lạp Địch Nặc, nửa năm trước mẫu thần đã lấy trật tự thư từ chỗ của ta. Sở Thiên sửng sốt, đang bay bỗng nhiên ngừng lại, nheo mắt suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó cao giọng nói, cảm ơn đại ca đã nhắc nhở, ta hiểu rồi. Nói xong, Sở Thiên nói với Mặc Phỉ Đặc đang đứng bên cạnh, Tam ca, làm phiền ngươi đến bờ Tây Hải, báo tin này cho A Mạt Kỳ, đồng thời báo cho hắn, có thể đánh bại Bô Lai Ân Đặc, nhưng không được giết hắn. Mặc Phỉ Đặc không hỏi nguyên do, trái lại nói, bên cạnh ngươi đã không còn thần vương nữa, lúc an nguy phải làm thế nào? Sở Thiên lạnh lùng cười, nếu ta không dự đoán sai, lúc này Khố Khoa Kỳ đã không còn ở trên mặt trăng nữa. Mặc Phỉ Đặc gật đầu, bảo Khách Thu Sa đem hắn ra ngoài, hắn là thần vương, nên cũng không ngần ngại chuyện bên ngoài là một vùng hỗn độn. Kiệt Khắc Tốn ngạc nhiên nói, ông chủ, sao ngươi biết Khố Khoa Kỳ không còn ở trên mặt trăng nữa? Không còn thời gian để giải thích nữa, ta sợ rằng Tiểu Bạch cũng không còn ở trên mặt trăng nữa, mau đi thôi. Nói xong, thần lực tầng thứ 6 của Sở Thiên phát ra, tăng tốc tiến về mặt trăng. Không lâu sau, đoàn người Sở Thiên đã đến Nguyệt Thần Điện hôm nào, nay đã thành Hồng Nguyệt Phế Tích. Cổng Tiếp Nguyệt Tháp vừa mở, một làn gió lạnh ập tới. Sở Thiên vội vàng cầm cố tất cả những gì trước mặt, chỉ thấy trước mặt hắn là vô số vong linh. Hơn nữa trong đó còn có một số ít những vong linh của Mỹ Hải Yêu, Mai Nhị Kim Tư, đến giờ cơm rồi. Đa tạ ông chủ, một huyết quang lóe lên từ cổ tay Sở Thiên, rồi biến thành một tiểu nha đầu. Nhiều năm rồi, Mai Nhị Kim Tư vẫn không hề thay đổi gì, nhưng bây giờ hắn đã trở thành vũ khí hùng mạnh nhất của bố Lôi Trạch. 7 năm trước, mẫu thần công kích huyễn thú đại lục, biến hơn 1 vạn nhân loại thành vong linh, Mai Nhị Kim Tư phát cuồng, ngay cả vong linh và những nhân loại thân thuộc đã ăn hết 10 vạn. Từ đó về sau, Sở Thiên đã dùng máu của mình để giam giữ hắn trên cánh tay, nếu không phải trường hợp cần thiết thì tuyệt đối không dùng tới. Bây giờ ngay cả mẫu thần mà Mai Nhị Kim Tư cũng có thể ăn, đúng là càng thêm tàn ác. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, sau đó há rộng miệng, một làn máu phun ra, chỉ thấy vong linh bên ngoài Tiếp Nguyệt Tháp biến thành máu loãng, rồi nhanh chóng vọt lên, đến bên trong miệng Mai Nhị Kim Tư. Ai chà, tỷ phu, ngươi bảo huyết thú ức hiếp những vong linh này là sao? Lẽ nào hắn còn có thể ăn luôn cả Tiêu Muội ta đây? Tất cả vong linh đều biến mất, nhưng ở giữa những làn máu chưa khô hiện lên một bóng người, Tử Thần Cáp Địch Tư. Sau lưng cô ta còn có mấy chục vương tộc Mỹ Hải Yêu, bọn chúng cũng tránh được sự thôn phệ của Mai Nhị Kim Tư. Lạp Mộ ở trong tay bọn Mỹ Hải Yêu, vừa thấy Sở Thiên, hắn cười khổ, ông chủ, xin thứ lỗi, mẫu thần đích thân ra tay, kinh cực nguyên tố lĩnh vực của ta không thể ngăn được bà ấy, không cứu được phu nhân Ai Lệ Ti. Điều này không thể trách ngươi được. Long thần quyền trưởng của Sở Thiên chỉ về phía Cáp Địch Tư. Tiểu Bạch đâu? Tỷ tỷ ư? Chà, để ta nghĩ xem. Các địch tư mặc lời nguyền tử thần, nhưng không đội mũ giáp, đang đứng nghĩ ngợi. Đừng giả vờ nữa. Sở Thiên lạnh lùng nói, Khố Khoa Kỳ và mẫu thần đều không ở đây, có lẽ Tiểu Bạch cũng không có ở đây. Bọn họ đang ở bờ Tây Hải phải không? Hừ, tỷ phu thông minh thật đấy. Các địch tư, ta ở đậy là để kéo dài thời gian, ngươi có thể làm gì ta đây? Ngươi có gan đi, thì ta cũng có gan giết anh Cách Lạp Mộ. Sở Thiên chỉ tay về cha mẹ Khố Khoa Kỳ đang bị giam giữ ở phía sau. Ngươi cho rằng ta không dám giết bọn họ? Giết đi. Các địch tư cười bỡn cợt. Thứ hỗn đàn như Khố Khoa Kỳ còn quan tâm đến bọn họ hay sao? Sở Thiên nheo mắt cười. Các địch tư tiểu muội, ngươi và Khố Khoa Kỳ là vợ chồng, bọn họ cũng là cha mẹ của ngươi. Câm miệng. Các địch tư giận dữ, nhưng cô ta liếc mắt về phía bọn Mỹ Hải Yêu đang đứng sau lưng, rồi lại cười. Mấy năm nay cuộc sống của các địch tư cũng không dễ dàng gì. Khố Khoa Kỳ khống chế mẫu thần, cô ta cũng bị ép gả cho Khố Khoa Kỳ. Ngay cả sáng thế thần hạp cũng bị cướp đi, nhưng cô ta lại còn phải bán mạng thay cho Khố Khoa Kỳ. Nếu không mẫu thần sẽ lại hành hung cô ta. Không cần phải nói, bọn Mỹ Hải Yêu ở sau lưng cô ta có hai nhiệm vụ là bảo vệ và giám sát cô ta. Tỷ phu, ngươi cứ ngoan ngoãn mà ở lại trên mặt trăng này đi. Các địch tư cười khanh khách. Sở Thiên vừa nghĩ cách, vừa cười nói. Chà chà, các địch tư, sai lầm lớn nhất của Khố Khoa Kỳ chính là để một mình ngươi ở đây kéo dài thời gian. Thật không? Tỷ phu, lẽ nào ngươi có cách để cứu được anh Cách Lạp Mộ tù tay ta sao? Nói xong, cô ta quay người quát bọn Mỹ Hải Yêu. Nghe đây, trong đoàn người Phất Lạp Địch Nặc gia tộc, nếu ai dám rời khỏi mặt trăng hay có ý đồ gây rối, lập tức giết anh Cách Lạp Mộ. Rồi lại cười nói với Sở Thiên, tỷ phu, ta biết ngươi có bản lĩnh biến người chết sống lại, nhưng những kẻ này đều là những linh hồn cường giả do Khố Khoa Kỳ đích thân dạy dỗ. Bọn chúng không ra tay thì thôi, chứ đã ra tay thì sẽ mất đi linh hồn. Không còn linh hồn nữa, ta xem ngươi làm sao cứu hắn. Ta nói lại một lần nữa. Sở Thiên ngẩng đầu, nhìn Nguyệt Thần Điện năm xưa, rồi lẩm bẩm. Sai lầm lớn nhất của Khố Khoa Kỳ là cho ngươi ở lại đây để kéo dài thời gian của ta. Không, Khố Khoa Kỳ cũng là một đối thủ xứng tầm đấy. Hắn không thể phạm một sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Các địch tư, Long Thần Quyến Trượng của Sở Thiên chỉ vào Tử Thần. Ta không tin ngươi có thể cầm chân ta được lâu. Khố Khoa Kỳ cũng không tin ngươi có thể cầm chân ta. Ý định của Khố Khoa Kỳ đã quá rõ ràng rồi. Hắn muốn tách ngươi và mẫu thần ra, để ta giết ngươi, còn hắn sẽ giết mẫu thần. Ngươi có thể giết ta sao? Ha ha! Các địch tư cười nửa chừng, thì bọn Mỹ Hải Yêu ở phía sau đột nhiên nói, chủ mẫu, nhìn phía sau lưng. Các địch tư kinh ngạc, lúc này cô ta mới phát hiện, Sở Thiên nói lảm nhảm như vậy, là để thu hút sự chú ý của cô ta. Ngay lúc Sở Thiên đang nói, tất cả các ma sủng đã ở ngay bên cạnh Sở Thiên. Hơn nữa sau lưng những ma sủng này, ba tên Hùng Miêu Kiệt Khắc Tốn và 12 thánh đấu sĩ đang định làm điều gì đó. Phất Lạp Địch Nặc, bảo bọn chúng dừng lại. Các địch tư hét lớn, đáng tiếc là đã chậm rồi. Từ lúc Sở Thiên nói chuyện đến giờ, ba tên Hùng Miêu Kiệt Khắc Tốn đang ngồi trên mặt đất, còn 12 thánh đấu sĩ ngồi vẫy quanh bên chúng. 13 năm nay, thực lực của Kiệt Khắc Tốn không có gì thay đổi, nhưng 12 thánh đấu sĩ DA không còn như trước đây nữa. Lĩnh vực của họ có nguồn gốc từ sức mạnh mà Tư Đặc Ân để lại ở thần điện. Sức mạnh này nhờ sự chỉ đạo của Kiệt Khắc Tốn và chiến thần trở nên mạnh mẽ không gì sánh được. Nhất là Kiệt Khắc Tốn là ma sủng của thần hoàng. Hắn đã dạy bọn Bái Nạp Mộ thành hoàng kim thánh đấu sĩ, đều là cao vị thần. Còn lĩnh vực của bọn họ tiếng than thở Phất Lạp Địch Nặc cũng đã thành công. 12 đạo quang hình mũi nhọn phóng lên, tập hợp lại trên cơ thể Kiệt Khắc Tốn. Kiệt Khắc Tôn bay lên không trung, trong tiếng gió phần phật, cười nói, các địch tư, ngươi còn nhớ rõ cái này chứ? Nói xong, ba tên Hùng Miêu xoay người đứng lên, trong nháy mắt. B. Các địch tư kinh ngạc nói, không thể được. Không có Tư Đặc Ân ngươi không thể sử dụng phán quyết lĩnh vực được. Sở Thiên cười tiếp lời, đúng vậy, Tư Đặc Ân không ở đây, thì ta có 12 thánh đấu sĩ. Bọn họ không bì được với Tư Đặc Ân nhưng cũng đã đủ để Kiệt Khắc Tốn khởi động lĩnh vực rồi. Mau cứu người. Sở Thiên vừa dứt lời, bên người anh Cách Lạp Mỗ liền chui ra vô số dây leo, trói chặt hết bọn Mỹ Hải yêu, đồng thời Sở Thiên khởi động thời gian thuận lưu, cướp anh cách Lạp Mũ về. Các địch tư còn đang bị mắc kẹt ở giữa phán quyết lĩnh vực, chỉ có thể đứng nhìn tất cả mọi việc diễn ra. Phụt, như một quả bóng bị xì hơi, cơ thể tên Hùng Miêu đang to lớn đột nhiên nhỏ lại, rồi biến thành ba tên Hùng Miêu bình thường. Trời ơi, bái Nạp Mộ, các ngươi phải chăm chỉ luyện tập hơn nữa đi. Sức mạnh cung cấp không tinh thuần, ta chỉ có thể chống lại được với loại thần vương do người khác ban cho như các địch tư. Nếu gặp một thần vương khác, chắc chắn chúng ta xong đời rồi. Sở Thiên cười, các địch tư, ngươi còn gì để nói không? Muốn đưa tay chịu trói, hay muốn ta giúp ngươi? Đưa tay chịu trói. Hừ, ta cũng là thần vương. Trên đầu các địch tư nổi lên một làn khói, lưỡi liềm và chùy của tử thần cũng đang ở trong tay. Sở Thiên lắc đầu, thở dài nói, đáng thương quá. Các địch tư vừa rồi quả là ta không hề nói dối. Lần này Khố Khoa Kỳ muốn tiêu diệt luôn cả ngươi và mẫu thần rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 622, đại kết cục. 3. Phụ thần ta còn chưa chết, có người ở đó, ai dám đụng đến mẹ con ta? Dựa vào thực lực hiện tại của Khố Khoa Kỳ thì đã có thể thắng được mẫu thần. Vì vậy trong lòng bố Lan Ni khó tránh khỏi nghi kỵ. Hơn nữa Khố Khoa Kỳ dùng sáng thần ốc nhị đốn làm tấm khiên chắn, để làm cho mẫu thần an tâm. Thực tế cũng là như vậy, gia đình sáng thần bất hòa, tâm địa của các địch tư và mẫu thần đều hung ác, đương nhiên sẽ không quan tâm đến sự sống chết của ốc nhị đốn và tiểu bạch. Hơn nữa bọn họ còn hận là không sớm giết hai người này. Nhưng một khi mẫu thần gặp nguy hiểm, Sở Thiên không biết sự chọn lựa của ốc nhị đốn như thế nào, nhưng còn tiểu bạch thì chắc chắn không thể ngồi yên được. Sở Thiên nheo mắt nhìn các địch tư, tiểu muội này quả thật vướng tay vướng chân quá. Nếu như lúc Sở Thiên tuổi trẻ khí thịnh, cho dù không giết cô ta, thì Sở Thiên cũng không thể để cho cô ta sống thoải mái được. Nhưng bây giờ hắn không còn là một thần côn đi khắp thiên hạ lừa gạt nữa, mà là một long thần phất lạp địch nặc đã bước qua tuổi tứ tuần. Suy nghĩ cũng sâu xa hơn lúc trước nhiều. Chà, thở dài, Sở Thiên đột nhiên vung tay lên, lệnh cho những ma sủng đang vây quanh lui xuống. Các địch tư, nể mặt tiểu bạch, ngươi đưa tay chịu trói, ta sẽ không giết ngươi, hơn nữa còn giúp ngươi khôi phục lại bộ dáng trước đây. Ngươi bảo ta đưa tay chịu trói ư? Dựa vào điều gì chứ? Hừ, ta bắt được ngươi, ép ngươi cải tạo lại cơ thể cho ta cũng được vậy. Các địch tư dường như không để ý đến lòng tốt của Sở Thiên. Sở Thiên khẽ lắc đầu, kiệt khắc tốn, trói cô ta lại, nhưng đừng gây thương tích gì. Hà, tại sao? Như vậy sẽ rất khó đấy. Kiệt khắc tốn định rong dài, nhưng thấy ánh mặt thiểu nhẫn nại của Sở Thiên, cúi đầu nói nhỏ, mọi người bắt sống cô ta, đừng để cô ta bị thương. A Mạt Kỳ không có ở đó, anh cách Lạp Mộ bị thương, Kiệt Khắc Tốn trở thành ma sủng đứng đầu của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc. Một khi tất cả ma sủng của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc được huy động, thì uy quyền sẽ khiến người ta kinh ngạc. Chỉ riêng trận pháp do 12 thánh đấu sĩ và hãn mã hợp lại, cũng đã đủ để khiến các địch tư tốn không ít sức lực, lại thêm phong phụ lộ Tây Nạp, khiến cô ta có thể trong nháy mắt trở nên vô cùng nguy hiểm. Lúc này ba tên Kiệt Khắc Tốn lại hợp nhất, một bàn chân lớn như một núi nham thạch từ trên trời giáng xuống, làm các địch tư ngã xuống đất. Sở Thiên quát lớn, Kiệt Khắc Tốn, không được làm cô ta bị thương. Biết rồi, ái cha, ông chủ này thật khó chịu quá. Kiệt Khắc Tốn oán giận nhấc chân lên, các địch tư nhân cơ hội này đứng lên. Phất Lạp Địch Nặc, chuyện của ta và ngươi chưa xong đâu. Địch tư ỷ vào việc không ai dám đả thương, bỏ qua tất cả phòng ngự, liều mạng xông về phía Sở Thiên. Anh cách Lạp Mộ bị trọng thương đang định đứng chắn trước mặt Sở Thiên. Sở Thiên cười mỉm, nhẹ đẩy hắn ra. Sau đó một tay co lại, một tay cầm long thần quyền trượng, chờ các địch tư đi tới trước mặt hắn. Tờ không ái thời. Sở Thiên lạnh lùng nói ra hai từ, lại thấy không gian giữa hắn và các địch tư đã biến mất. Các địch tư kinh ngạc, Sở Thiên gần trong gang tấc, nhưng cô ta lại không lại gần được, bởi vì không gian giữa hai người đã bị đặt vào trong một cái khe của thời gian vô tận. Chỉ trong chốc lát do dự đó, Lộ Tây Nạp ở phía sau đã đuổi theo, cuốn lấy Cáp Địch Tư. Sở Thiên nói nhạt nhẽo, ngươi vẫn không có tiến bộ gì, ngươi có thất trọng thần lực, ta không làm gì được cơ thể của ngươi, nhưng phá vỡ thời gian bên cạnh ngươi là đã có thể trở thành người thắng rồi. Nói xong, Sở Thiên quay người, điều trị cho vết thương của anh Cách Lạp Mộ, trận đấu này đã không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Cáp Địch Tư bị bắt, nhưng không bị thương tổn gì. Sở Thiên liếc nhìn tiểu muội của mình, phất tay nói, anh Cách Lạp Mộ, ngươi đóng băng cô ta lại, bỏ vào giới trí, những người còn lại lên đường, chúng ta đến bờ Tây Hải. Lại là tốc độ của thời gian thuận lưu, đoàn người bay trong Tiếp Nguyệt Tháp. Anh Cách Lạp Mộ theo sau Sở Thiên, thấp giọng hỏi, ông chủ, tại sao lại không thể làm Cáp Địch Tư bị thương? Sở Thiên cười cười, bởi vì lĩnh vực tầng thứ 6 của A Tư Nặc sắp được khởi động rồi. Hắn đang định giải thích cụ thể, đột nhiên, thông tin thạch bên hông lại vang lên, là Vưu Nhân đang giúp Sở Thiên trấn giữ Bố Lôi Trạch. Tuy giọng nói của hắn bình thản, nhưng lại nói rất nhanh, dường như có gì nguy cấp. Phất Lạp Địch Nặc, Vi Nhi và Tây Mệ Cách đều sắp sinh rồi, ngươi mau trở về. Hiểu rồi. Sở Thiên đóng thông tin thạch, anh Cách Lạp Mộ, phục chế thời gian thuận lưu của ta, chúng ta nhanh hơn một chút nữa. Lúc Sở Thiên đi đến bờ Tây Hải, trận quyết đấu đã đến thời khắc gay cấn nhất. A Mạt Kỳ Đặc và Bố Lai Ân Đặc nổi bồng bềnh ở trên mặt biển, đao kiếm giao nhau, vĩnh hờ hàng kiếm của Bố Lai Ân Đặc chậm không gì sánh được. Còn phán quyết ưng đao của A Mạt Kỳ lại như quang điện phát sáng mau lẹ dị thường, nhưng quyết đấu của thần chi tâm, tốc độ không thể quyết định được tất cả. Chỉ thấy trên người A Mạt đã có rất nhiều vết thương, kiếm của Bố Lai Ân Đặc tuy chậm, nhưng mỗi khi đâm ra, nhất định sẽ chạm vào người A Mạt Kỳ. Còn A Mạt Kỳ lại không có đao nào đánh trúng Bố Lai Ân Đặc. Nhưng, linh hồn của Bố Lai Ân Đặc lại đang nhạt dần, không sai. Hắn đã không còn thân xác nữa, bây giờ đang ở trạng thái linh hồn. Ngoại trừ bọn họ, hai bên là vạn thú dũng sĩ và liên quân của Bố Lôi Trạch. Hai bên đang giằng co với nhau. Bác Đức thấy Sở Thiên, vui mừng vung tay. Hà, Phất Lạp Địch Nặc, A Mạt Kỳ sắp thắng Bố Lai Ân Đặc rồi. Ca ngợi tất cả chư thần, ngươi biết A Mạt Kỳ làm sao để áp chế Bố Lai Ân Đặc không? Sở Thiên bước tới bến cạnh Bác Đức, rồi chào hỏi những người trợ chiến với Lạp Lý. Bác Đức nói, cứ chết rồi sống lại. Bố Lai Ân Đặc có lợi hại hơn nữa, nhưng hắn cũng không thể chống lại được pháp tắc cao nhất của tam giới. Ha ha, có lẽ ngươi không biết pháp tắc cao nhất của tam giới nhỉ? Đương nhiên là biết chứ. Sở Thiên một miệng, nhưng tâm trí không còn để ý đến chuyện đó nữa. Trong tam giới ngoài ốc nhĩ đôn, không ai có thể vĩnh tồn. Bác Đức cười to. Đúng vậy, vừa rồi lúc Bố Lai Ân Đặc khởi động vĩnh thần lực, A Mạt Kỳ đã lợi dụng pháp tắc này. Vĩnh hăng, hừ. Bố Lai Ân Đặc không phải là sáng thần, không có tư cách để sống mãi bất diệt. Sở Thiên ngắt lời, Mạc Phỉ Đặc chưa đến bờ Tây Hải sao? Bác Đức sửng sốt, đến rồi, à, hắn truyền lời của ngươi, chỉ có thể đánh bại Bố Lai Ân Đặc, chứ không được giết hắn. Nhưng sau khi chuyển lời, hắn đã quay trở về Bố Lôi Trạch rồi. Quay về rồi thì tốt, có hắn và nhạc phụ Vưu Nhân ở đó, ta có thể thoải mái mà ở đây rồi. Cuối cùng Sở Thiên cũng đã có thể mỉm cười, rồi lại nói với Lạp Lý, bá phụ, người lưu ý một chút, chốc nữa chắc sẽ có biến đổi gì đó. Lạp Lý trầm ngâm chốc lát, đến nay năm nhà phân chia tam giới, đã có 4 nhà ở đây. Chỉ có mẫu thần không có mặt, lẽ nào Bố Lan Ni định đến quấy rối? Chỉ là dự đoán thôi, chưa có căn cứ. Sở Thiên vừa dứt lời, Bố Lai Ân Đặc đột nhiên quát lớn, thống khoái. Có thể có được đối thủ như thế này, quả một à sống không phí rồi. A Mạt Kỳ, quyết sinh tử đi. Nói xong, hắn hử nhẹ một tiếng, vĩnh hằng. Sau đó đuôi kiếm đài ra, đâm thẳng về phía yết hầu của A Mạt Kỳ. Cười, sinh tử. Nhưng hai tay của hắn lại mở rộng ra, chẳng những không né tránh, mà còn dùng thân thể nghênh tiếp. Phốc, trường kiếm của bố Lai Ân Đặc đâm xuyên qua yết hầu của A Mạt Kỳ. Vĩnh Hằng Thần Vương hơi sửng sốt. Ngươi muốn chết sao? Hay lại có chiêu nào khác? Nói xong hắn không vận công nữa, dùng sức rút trường kiếm về. Nhưng lúc này, Vĩnh Hằng kiếm vẫn không nhúc nhích. Ưng đao của A Mạt Kỳ cuốn lại, đánh vào cánh tay cầm kiếm của tai bố Lai Ân Đặc. Vừa rồi Vĩnh Hằng đả thương A Mạt Kỳ rất nhiều, nhưng A Mạt Kỳ chỉ cần dùng một đao, đã khiến cho cánh tay linh hồn của hắn run lên. Bố Lai Ân Đặc, ngươi thua rồi. Một tay A Mạt Kỳ đặt đao lên đầu Vĩnh Hằng Thần Vương, một tay khác rút Vĩnh Hằng kiếm từ yết hầu của mình ra. Bố Lai Ân Đặc khẽ cắn môi, nói, năm đó Tư Đặc Ân đã bỏ qua lĩnh vực của ta, vì vậy mới đánh bại được ta, ngươi dựa vào điều gì chứ? Bởi vì Vĩnh Hằng lĩnh vực của ngươi cơ bản là sai, pháp tắc cao nhất của tam giới ngươi quên rồi sao? Ngoài sáng thần, không ai có thể vĩnh hằng. Nếu tất cả những thứ trong tam giới đều ngưng vận động, vậy cần nó có tác dụng gì? Nói xong, A Mạt Kỳ không quan tâm bố Lai Ân Đặc có hiểu những lĩnh hội của hắn về thần chi tâm không, xoay tay đẩy Vĩnh Hằng kiếm ra. Bố Lai Ân Đặc vô cùng kinh ngạc nói, ngươi không giết ta sao? Ta cũng muốn giết ngươi, nhưng ông chủ bảo tha cho ngươi. A Mạt Kỳ cười cười. Bố Lai Ân Đặc mơ màng nhận lại Vĩnh kiếm, đang định nói gì đó, đột nhiên đáy biển truyền tới một giọng nói lớn. Hỗn trướng, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi lại phá hỏng chuyện của ta, ta giết ngươi. Nước biến cuồn cuộn, thế cục đột biến. Sở Thiên nhìn chằm chằm vào nước biển, thở dài. Quá nhiên là Khố Khoa Kỳ. Từ lúc Đặng Khẳng nhắc nhở Khố Khoa Kỳ đã có được trật tự thư, Sở Thiên đã có chút suy đoán. Khố Khoa Kỳ muốn học theo chuyện năm đó bảy cường giá đả thương lẫn nhau, dùng sáng thần hạp kết hợp với trật tự thư, bày ra một cái bẫy trong trận quyết đấu này. Một khi một trong hai người A Mạt Kỳ hoặc bố Lai Ân Đặc chết, như vậy thần lực của họ sau khi chết đi sẽ được trật tự thư hấp thụ, rơi vào tay của Khố Khoa Kỳ. Tác dụng của trật tự thư đã hoàn toàn biểu hiện hết khi bảy vị cường giả quyết đấu. Nó chính là công cụ chuyển hóa thần lực, có thể tụ hợp những thần lực đã phân tán lại, phát huy hết tất cả những sức mạnh có được. Năm đó Đặng Khẳng đã nhờ vào cách này mà thắng được bố Lai Ân Đặc. Còn bây giờ mục đích tập hợp thần lực của Khố Khoa Kỳ, Sở Thiên cũng đã hiểu được chút ít. Mở sáng thế thần hạp, muốn mở cái hộp này ra phải dựa vào toàn hệ thần lực. Cũng giống như Sở Viêm và A Tư Nặc liên thủ có thể phát huy hết thực lực vậy, họ đại biểu cho bản chất của mọi sức mạnh trong tam giới. Còn sức mạnh qua trật tự thư chuyển hóa, chính là căn nguyên của sức mạnh trong tam giới. Vì vậy trật tự thư cũng chính là một chìa khóa để mở thần hạp. Cái mà Khố Khoa Kỳ thiếu, chỉ là cường độ của thần lực thôi. Muốn mở cái hộp này ra, đương nhiên không thể mượn sức mạnh bên trong hộp. Vì vậy hắn nghĩ ra cách để trật tự thư tập hợp sức mạnh, mà trong tam giới này còn có sức mạnh nào phù hợp hơn là tính mạng của một thần vương nữa. Mỹ Hải Yêu và những vong linh từ dưới biển tuôn lên không ngừng, có lẽ Khố Khoa Kỳ đã dùng trật tự thư để chống lại đặc tính khó thở của bọn chúng khi ra ngoài. Sở Thiên lạnh lùng nhìn những thay đổi trước mắt, nói ra những suy đoán của mình với Lạp Lý. Bá phụ, binh lực của bố Lôi Trạch quá mỏng manh. Nếu xảy ra chiến tranh, nhờ người giúp sức vậy. Ngươi định liều mạng với hắn sao? Ha ha, vợ ta vẫn còn ở trong tay hắn, không thoát được đâu. Nói xong Sở Thiên nói với bố Lai. Vạn thú dũng sĩ đi rồi, trên mặt biển chỉ còn lại liên quân của bố Lôi Trạch và quân đội của Khố Khoa Kỳ. Lúc này, Khố Khoa Kỳ xông lên mặt biển, hắn rất căm giận Sở Thiên. Ngươi đã biết được hôm nay ta định làm gì rồi, nên mới tha cho bố Lai Ân Đặc. Sở Thiên cười nói, nếu như ta đoán không lầm, toàn bộ Tây Hải đều đang bị trật tự thư của ngươi bao phủ rồi, đúng co. Giết bố Lai Ân Đặc ở đây, tất cả sức mạnh của hắn sẽ bị hấp thụ, như vậy, sao ta dám giết hắn chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 623, Đại Kết Cục 4, Ái Lệ Ti và Mẫu Thần đâu? Sở Thiên hỏi Khố Khoa Kỳ hỏi ngược lại, Các Địch Tư đâu? Sở Thiên vẫy vẫy tay với anh Cách Lạp Mộ, bảo hắn lấy Các Địch Tư đã bị đóng băng từ trong giới chỉ ra. Sau khi cứu cho cô ta tỉnh lại, Sở Thiên cười nói, dùng cô ta để đổi lấy Ái Lệ Ti, thế nào? Khố Khoa Kỳ cười lạnh nói, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi cho rằng có thể dùng cô ta để khống chế ta sao? Nếu ngươi muốn giúp ta giết cô ta, ta còn rất vui mừng nữa đây. Không, đương nhiên là không. Trong mắt ngươi Cáp Địch Tư chẳng qua là một quân cờ mà thôi. Sở Thiên quay đầu nói với Cáp Địch Tư, thế nào? Ta nói không sai chứ, lần này Khố Khoa Kỳ đã muốn tính sổ ngươi rồi. Cáp Địch Tư tức giận nói, Khố Khoa Kỳ, mẫu thần sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi nói bố Lan Ni sao? Khố Khoa Kỳ đặt hai tay xuống, sau đó lại nhấc lên, trên mặt biển xanh, những Mỹ Hải Yêu và Vong Linh đều lách qua một bên. Sau đó, Trật Tư Thư nổi lên từ mặt biển, còn lớn hơn cả vũ đài lúc bảy cường giả quyết đấu, bao trùm cả mặt biển Tây Hải. Bố Lan Ni đã ở trong Trật Tự Thư rồi. Ngươi giết mẹ ta. Các địch tư kinh hãi, không giết, nếu ta giết bà ta, làm sao có thể khống chế được vong linh quân đoàn chứ? Khố Khoa Kỳ cười nói, chẳng qua ta chỉ dùng Trật Tự Thư để thu thần cách của bà ta, sau đó giữ lại linh hồn phong ấn trong Trật Tự Thư, dùng để ra lệnh cho vong linh quân đoàn. Đúng rồi, Phất Lạp Địch Nặc, Ái Lệ Ti cũng bị phong ấn trong Trật Tự. Khố Khoa Kỳ quát lớn, bớt nói nhảm đi, muốn cứu Ái Lệ Ti thì phải giết bố Lai Ân Đặc, hoặc ngươi bảo A Mạt Kỳ tự sát cũng được. Sở Thiên cắn răng nhìn Khố Khoa Kỳ, từ lúc Tiểu Bạch trốn khỏi nhà, hắn đã bị rơi vào thế bị động. Khố Khoa Kỳ chỉ vào Trật Tự Thư ở ngoài mặt biển, thần vương lực của Ái Lệ Ti không tinh thuần, nhưng cũng có chút trợ lực. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi đừng ép ta dùng Trật Tự Thư hấp thụ cô ta. Keng keng, keng keng. Lúc hai người nói chuyện, bầu trời đột nhiên tối đen, theo sau đó mây đen bao trùm, trong đám mây còn lóe lên điện quang. Khố Khoa Kỳ, ngươi còn không biết hối cải sao? Trong tầng mây bỗng nhiên lóe ra một tia sáng kỳ dị, một bóng người từ bên trong bay ra, tóc trắng, áo bào trắng, dung mạo hoàn toàn giống Sở Thiên. Khố Khoa Kỳ kinh ngạc, Tư Đặc Ân, có thể được, Trương Bá Luân nói phải 14 năm sau khi bảy cường giả quyết đấu ngươi mới quay trở lại, bây giờ còn thiếu mấy tháng nữa. Đoạn Tội Yêu Thú vô cùng kinh hãi, nhưng tên Hùng Miêu lại cười lớn, ha ha, lão đại, ngươi lại dám lừa ta, sao lại quay lại sớm vậy? Tư Đặc Ân cười nhà, âm thanh dường như đến từ bên ngoài không trung. Quá khứ sẽ không thay đổi, nhưng tương lai lại muôn hình vạn trạng không phải sao? Vừa thấy Tư Đặc Ân, Sở Thiên cảm thấy rất nhẹ nhõm, cười nói, thần hoàng bệ hạ, Khố Khoa Kỳ đã bắt Ái Lệ Ti và mẫu thần, vừa rồi ta đã thấy hết rồi. Ngươi thấy hết rồi thì sao? Hừ. Khố Khoa Kỳ sắc mặt dữ tợn, một tay cầm Trật Tự Thư, một tay khác lại thò vào bên trong cơ thể hắn, lấy hai hộp sáng thế thần hạp. Ta có cửu trọng thần lực, ta còn sợ ngươi sao? Tư Đạc Ân mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn Khố Khoa Kỳ. Xem ra ngươi vẫn chưa hối hận rồi. A Mạt Kỳ, ta mượn ưng đao của ngươi một chút được không? Vừa dứt lời, trước mắt hắn đã mở ra thông đạo không gian, truyền đến phán quyết ưng đao. Đạ tạ, có được phán quyết ưng đao trong tay, uy thế gia Tư Đặc Ân mạnh như núi, đánh về phía Khố Khoa Kỳ, ưng đao thon dài cũng đã thay đổi hình dáng, tái hiện lại cảnh chúng thần run rẩy trong lục ngư tòa hồn năm xưa. Ta đã giải trừ chướng ngại của Trật Tự Thư, Kiệt Khắc Tốn ở lại, người khác trước hết hãy rời khỏi Tây Hải. Ta lấy danh dự của thần hoàng để đảm bảo Ái Lệ Ti sẽ bình an vô sự. Vậy nhờ vào bệ hạ. Sở Thiên phất tay lệnh cho quân đoàn tản ra. Tư Đặc Ân tung đao vạch lên mặt biển một ánh quang lạ thường. Những Mỹ Hải Yêu và vong linh quân đoàn quả nhiên không dám đuổi theo. Thoát khỏi sự bao trùm của Trật Tự Thư, sắc mặt của Lạp Lý Bác Đức có chút khó chịu. Hắn ho nhẹ một tiếng. Phất Lạp Địch Nặc, ở Huyết Luyện Ngục ta còn có chút chuyện cần giải quyết. Xin cáo từ. Nói xong, không đợi Sở Thiên trả lời, hắn đã quay người đi. Không cần phải nói, Phượng Hoàng chủ thần đang sợ Tư Đặc Ân tính món nợ cũ trên Phán Quyết Sơn. Sở Thiên muốn ngăn cũng không được. Hắn quay đầu nhìn Tư Đặc Ân, chỉ thấy Tây Hải rộng mênh mông đã biến thành một đám xương trắng, không thấy rõ được những việc xảy ra bên trong nữa. Cha ta quả là không thật thà. Bác Đức sau khi tiễn Lạp Lý về, cũng nhìn theo hướng Trật Tử Thư. Phất Lạp địch nặc, ngươi nghĩ ai sẽ thắng? Tư Đặc Ân lợi hại, nhưng Khố Khoa Kỳ cũng có cửu trọng thần lực. Đúng vậy, A Mạt Kỳ, ngươi chuẩn bị tiếp ứng kịp thời, nếu... Tách tách, câu nói của Sở Thiên vừa được nửa chừng, thông tin thạch của hắn lại vang lên. Ông chủ, phu nhân Bảo Uy Nhĩ và Tây Mễ Cách đều sinh rồi. Giọng nói của ba bác tát rất vui mừng, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Thiếu gia Mặt Khắc Nhĩ, hắn lại làm loạn rồi. Tiểu tử thối này, Sở Thiên chau mày. Đúng lúc này, Trật Tử Thư đang ở trên mặt biển đột nhiên bay lên cao, giống như một phi thuyền. Bay về phía đông, tốc độ của Trật Tử Thư rất nhanh, nhanh gấp mấy lần tốc độ thời gian thuận lưu của Sở Thiên. Sở Thiên vừa thấy hướng bay của nó, đã vô cùng kinh ngạc. Trật Tử Thư đến Bố Lôi Trạch. A Mạt Kỳ, đưa ta và những ma sủng trở về. Một lúc sau, Sở Thiên có mặt tại Quang Minh Thánh Điện, nhìn lên bầu trời, Trật Tử Thư đã dần hiện ra, nhanh quá. Âm ầm, tốc độ của Trật Tử Thư vẫn không giảm. Quả nhiên phá vỡ hàng phòng vệ thứ nhất của Bố Lôi Trạch, đang xông tiếp vào hàng hổ thuẫn bên trong đảo. Tầng hổ thuẫn thứ hai cũng chỉ có thể làm giảm tốc độ của nó một chút. Trật Tử Thư sắp đậm thùng nóc Quang Minh Thánh Điện. Đúng lúc nguy cấp, Vưu Nhân và Mặc Phỉ Đặc đập vỡ đỉnh cong của Quang Minh Thánh Điện chui ra. Tất cả các thần vương liên thủ cùng ta, ngăn nó lại. Tất cả mọi người trong Bố Lôi Trạch đều đứng lên, lấy Vưu Nhân làm đầu. Hơn 10 vị thần vương của Bố Lôi Trạch hợp lại, chặn Trật Tử Thư lại. Trật Tử Thư dừng lại, đảo Bố Lôi Trạch rung lên. Sở Thiên nhờ có Trật Tử Thư giúp đỡ, nhìn về phía thánh điện đã bị nứt ra, hét lớn, Vi Nhi, nàng và con ổn cả chứ? Cha yên tâm, ở đây rất tốt. Một thần lực màu tím của chủ thần phóng ra, là Mặt Khắc Nhĩ, có ta ở đây, đệ đệ chắc chắn an toàn. Bên cạnh Sở Viêm, Tiểu Mặc Phỉ Đặc và Anna chăm sóc cho Mỹ Nhân Ngư và Tây Mễ Cách vừa mới sinh xong, còn Phan Đa Lạp đang ôm hai bé trai vừa mới sinh. Ha ha ha, Tư Đặc Ân ngươi nhẹ dạ quá rồi. Bùm, bùm, thanh âm liên tiếp vang lên, sương mù trên Trật Tử Thư tản ra. Sở Thiên chỉ cảm thấy gánh nặng ngàn cân trên vai nhẹ tựa hồng mao, những khi hắn nhìn thấy cảnh tượng bên trong Trật Tử Thư, lại kinh hãi đến há hốc.